Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký. Chương 7, góc truyện audio.com. Tiểu di, con có thể cùng ngủ với dì không a? Ở trong phòng, làm sao biết mẫu thân mình thương tâm? Lộ Ảnh Nhiên ngồi trong lòng Tào Thanh Thiền, hai tay vòng qua ôm lấy cổ nàng, vẻ mặt thiên chân. Con ngủ không được. Ân, có thể. Xoa lấy vành tai nhỏ nhắn, Tào Thanh Thiền bế đứa nhỏ phóng lên giường, bật mở đèn ngủ, sau đó đứng dậy tắt đèn phòng mới trở về nằm lại giường. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu khắp căn phòng có vẻ dị thường ấm áp, Lộ Ảnh Nhiên nằm trên giường, chóp mũi tràn ngập hương khí nhàn nhạt toát ra trên người Tào Thanh Thiền, khó nhịn dùng sức hít một hơi thật sâu. Con làm gì vậy? Không hiểu hành động vừa rồi của đứa cháu gái là gì, Tào Thanh Thiền hờn dỗi khẽ cốc vào trán nó, môi mỏng vừa mở liền bật thốt hai từ vừa rồi của tỷ tỷ. Danh mãnh, trên người tiểu di thơm quá đó. Xoay người ôm lấy Tào Thanh Thiền, Lộ Ảnh Nhiên mặt dày đem đầu chôn vào nơi giữa hai luồng đầy đặn ra sức cọ lấy, cảm nhận được chúng quả thực rất mềm, gương mặt dần đỏ ửng. Lúc trước, vì trốn tránh đoạn tình cảm bất luân sản sinh đối với Thanh Thiền, cô cố tình phóng túng bản thân, kết giao với không ít nữ nhân, mà chuyện thầm kín, gì đó, đương nhiên cũng làm qua không ít lần. Có lẽ vì không muốn tình cảm trong lòng mình bại lộ, không muốn để Tào Thanh Thiền nhìn thấy ánh mắt mình giống như thiêu đốt mỗi khi nhìn đến nàng. Sau khi tỏ tường phần tình cảm này, cô cũng không dám tái lại gần Tào Thanh Thiền, giống như lúc nhỏ hay nhào vào lòng nàng làm nũng. Giờ thì, gò má vô tình chạm phải điểm nhỏ trước ngực nàng, Lộ Ảnh Nhiên cố nén trụ lấy kích động, hít một hơi thật sâu, hơi dướn người lên phía trước úp sấp vào hõm vai nàng. Tiểu di, dưới ánh đèn, Tào Thanh Thiền sắc mặt dần nổi lên phím hồng, nàng khẽ cắn môi đem đứa nhỏ không ngừng loạt động trước ngực mình ôm thật chặt. Đừng loạn, con mau ngủ đi. Nga, hẳn là đáp lại nàng, lửa dục hỏa trong lòng không ngừng phừng cháy, Lộ Ảnh Nhiên không hề giác ngộ bản thân đang cố tình chiếm tiện nghi người ta, tay nhỏ ôm lấy Tào Thanh Thiền, gương mặt trên màng da thịt bóng loáng nhẹ nhàng ma sát. Nhiên Nhiên, nhíu mày, Tào Thanh Thiền thanh âm có chút run rẩy. Con nhanh ngủ, ngày mai còn phải đi học. Biết rõ mình nếu như không khắc chế nhất định sẽ làm ra hành vi mất kiểm soát, mà những việc như vậy hoàn toàn không nên xuất hiện vào thời điểm này, Lộ Ảnh Nhiên dùng sức cắn thật mạnh đầu lưỡi, muốn vì cơn đau nhức kia mà tỉnh táo lại tinh thần, thân mình hơi xê dịch qua một bên. Dạ, ân, giống như thở phào nhẹ nhõm, Tào Thanh Thiền giàn thần, nhưng gương mặt đỏ bừng vẫn chưa nguôi ngoai cho nên không dám nhìn đến đứa cháu gái. Nửa ngồi dậy tắt đèn ngủ, nàng khẽ tựa lưng vào thành giường, giơ tay chạm vào hai má, Tào Thanh Thiền vi cắn môi, nhẹ thở ra một hơi, nghiêng người đắp chăn cho Lộ Ảnh Nhiên. Nhiên Nhiên, ngủ ngon, tiểu di ngủ ngon, gian nan đè nén cảm xúc mà đáp lời, thân thể cứng nhắc nằm ngửa ra, không dám nhích lại gần nữ nhân cách mình trong gang tấc này nữa. Nếu tiếp tục cô nhất định sẽ phát điên lên, trong lòng không ngừng niệm chú, Nam Mô A Di Đà Phật. Lộ Ảnh Nhiên trừng mắt nhìn bóng đêm chiếm trị căn phòng, suy nghĩ đến tương lai mọi chuyện diễn ra giữa mình và Thanh Thiền. Lúc ở bệnh viện còn có chút cố kỵ, hiện tại trở về nhà, cảm xúc quả thực khó có thể khống chế. Nói đến việc trở về, một đứa nhỏ 10 tuổi mà cũng có thể xúc động như vậy sao? Góc truyện audio.com, âm thầm chào phúng bản thân mình sao quá sớm thành thục, Lộ Ảnh Nhiên hơi nghiêng sườn mặt nhìn về phía Tào Thanh Thiền, nhịn không được mở miệng nói khẽ. Tiểu di, làm sao, Tào Thanh Thiền vẫn chưa ngủ, lần đầu tiên nàng cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút mờ ám, nghe thấy thanh âm Lộ Ảnh Nhiên, nàng liền lên tiếng hỏi. Không, tiểu quỷ, không muốn quấy rầy Thanh Thiền, nghĩ đến lúc này nàng chỉ mới học cao trung. Sáng mai còn phải thức dậy sớm đi học, Lộ Ảnh Nhiên không đành lòng quấy rối giấc ngủ của nàng, chỉ lặng lặng nằm im không động đậy. Lại nói, việc Tào Thanh Thiền học ở đại học e đã 10 phần xác định, nàng hẳn là nên vui vẻ mới đúng, nhưng tại sao trong lòng cứ thấp thỏm không yên? Nếu không đến đại học e, sẽ không gặp được Ngôn Lạc Ninh. Cũng sẽ không thích thượng người kia. Đúng rồi, tiểu di nhà mình nhất định rất có khả năng thích nữ nhân, còn là bạn học thời trung học rồi cùng học chung một trường đại học. Ngôn Lạc Ninh, nghĩ đến Ngôn Lạc Ninh, mặc dù hiện tại cho dù có gặp cũng chỉ là sơ ngộ, Lộ Ảnh Nhiên vẫn cảm thấy trong lòng giống như bị sát muối, tay bất giác nắm chặt thành quyền, hô hấp cũng dồn dập hơn rất nhiều. Không gặp Ngôn Lạc Ninh, tiểu di sẽ không thích thượng cô ta, cũng sẽ không bởi vì người kia rời đi mà xa vào độc tửu, càng sẽ không vì chúng phải độc cồn mà. Nhiên Nhiên, vẫn luôn bảo trì an tĩnh, Tào Thanh Thiền lúc này đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng hô gọi Lộ Ảnh Nhiên. Ân, sao, dì còn tưởng con gặp ác mộng, trong bóng đêm, đôi tay ấm áp đem Lộ Ảnh Nhiên kéo vào lòng, giọng nói cực kỳ ôn nhu truyền đến bên tai cô. Không có, bởi vì hưởng thụ sự ôn nhu này mà đắm chìm vào mật ngọt, Lộ Ảnh Nhiên ngoan ngoãn hoa vào lòng Tào Thanh Thiền, nhắm lại hai mắt. Tiểu di, dì thật sự muốn học ở đại học e. Tào Thanh Thiền trầm tư, căn phòng nhất thời chìm vào im lặng, Lộ Ảnh Nhiên phút giây ngắn ngủi cũng không hề để ý đến. Nhiên Nhiên, con làm sao biết đại học e, một lúc lâu Tào Thanh Thiền mở miệng hỏi, lời nói thốt ra lại không giống như những gì Lộ Ảnh Nhiên nghĩ. Ngẩn người, ngay lập tức ý thức được đại học e gì gì đó vốn quá xa vời với một đứa nhỏ 10 tuổi như mình, Lộ Ảnh Nhiên chột dạ gần nửa ngày mới mở miệng đáp trả. Thì chính là, TV không phải hay nói đó sao? Đại học ở E thị chính là đại học E, ở B thị thì là đại học B, còn N thị là đại học N, Z thì. Là vậy vậy đó, con, đối đáp kiểu này Tào Thanh Thiền cũng chỉ biết cứng họng, sau đó nhịn không được mà bật cười. Phải phải, đúng là như vậy nha. Vậy Tiểu Di học đại học ở E thị chính là học ở đại học E, đến B thị là học đại học B, tỏ vẻ ngây thơ, Lộ Ảnh Nhiên thầm than Tiểu Di thực nhạy cảm, cô cố tình đô đô cái miệng. Đến B thị, Tiểu Di không thể bồi Nhiên Nhiên rồi. Ha, đâu nào cho nên Tiểu Di mới không đi. Tào Thanh Thiền khẽ cười đem nàng ôm chặt hơn. Vậy Nhiên Nhiên có thể yên tâm được chưa? Ân, Lộ Ảnh Nhiên khẽ đáp nhưng trong lòng thực mâu thuẫn, muốn khuyên Tào Thanh Thiền nên dựa vào thực lực chính mình mà tìm một trường đại học danh tiếng, rồi lại luyến tiếc 4 năm không thể ở bên cạnh bồi mình hơn nữa. 10 tuổi quả không thích hợp nói đến cái gì mà khuyên nhủ. Nhưng nếu là Tào Thanh Thiền giống như kiếp trước chọn đại học E thì nhất định sẽ gặp được Ngôn Lạc Ninh. Híp mắt Lộ Ảnh Nhiên bỗng dưng ý thức được một vấn đề. Góc chuyện audio.com, trọng điểm là phòng ngừa Ngôn Lạc Ninh, chỉ cần đừng để người kia tiếp cận Tiểu Di cho dù có học ở đại học E cũng không có gì nguy hiểm. Tiểu Di sau khi tốt nghiệp sẽ bắt đầu kỳ thi nhân viên công vụ vào làm việc ở Cục Tài chính, sau đó với thực lực mà nhanh chóng nắm giữ được nhiều thành tích. Nghĩ như vậy, thân thể vốn cứng nhắc rốt cuộc thả lỏng ra một chút, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực của nữ nhân, Lộ Ảnh Nhiên rất nhanh liền ngủ. Mẹ, Ảnh Nhiên, con mau lại đây. Tiểu Di của con, nàng, Tiểu Di làm sao, sinh bệnh, nàng, Tiểu Di, Thanh Thiền, sáng sớm ánh dương quang xuyên thấu kính cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng, khiến căn phòng đạm mạc tăng thêm 10 phần nhu hòa ấm áp. Nhị tiểu thư, buổi sáng đã chuẩn bị xong. Được rồi, tôi cùng Nhiên Nhiên sẽ xuống ngay. Tiếng gõ cửa vang lên đem Tào Thanh Thiền trong giấc mộng tỉnh dậy, nàng vội lên tiếng. Hất vài lọn tóc rơi xuống vai ra phía sau, Tào Thanh Thiền bước đến bên mép giường, cúi đầu nhìn nữ hài thân thể đầy mồ hôi, đôi tay đặt ở bên người có chút run khẽ. Thanh Thiền, Tiểu Di, Nhân Nhi nằm ở trên giường dường như đang đấu tranh chống lại bóng đè, hơi thở có vẻ rất khó nhọc. Nhiên Nhiên, duỗi tay khẽ chạm vào gương mặt đứa nhỏ đang ngủ say, Tào Thanh Thiền nhỏ giọng kinh hô, nhưng không đánh thức Lộ Ảnh Nhiên. Thanh Thiền, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên trán lau đi vệt mồ hôi, Tào Thanh Thiền gắt gao cho mày, ánh mắt mơ hồ không biết đang nghĩ cái gì. Thanh Thiền, đột nhiên bắt lấy đôi tay đang vuốt trên trán mình, Lộ Ảnh Nhiên dùng sức bật người ngồi dậy, sau đó tầm mắt đảo quanh khắp căn phòng rốt cuộc dừng lại trên người nàng, vì lăng nhìn nàng vài giây, Lộ Ảnh Nhiên chợt thả lỏng thân mình thở hắt ra ngồi lại trên giường. Tiểu Di, Tiểu Dạng Nhi, vừa gọi ai đó? Hơi nâng lên mỉm cười, thu hồi vẻ hồ nghi hiện lên trong đáy mắt Tào Thanh Thiền vươn tay xoa lấy gương mặt nhỏ nhắn. Không biết lớn nhỏ, cái gì à, con chỉ là... Lộ Ảnh Nhiên cố tình bĩu môi, đang định giống như lúc trước chống chế nói rằng cô muốn niệm thơ, rồi chợt sừng lại, sau đó ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Tào Thanh Thiền, đôi mắt chớp nháy. Chính là không muốn lớn nhỏ. Thần sắc khá bất ngờ Tào Thanh Thiền không phản ứng, ngưng mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen bóng, hồi lâu khẽ giơ tay vỗ vào sau gáy cô. Nếu tỷ tỷ biết được xem tỷ tỷ sẽ phạt con thế nào. Tiểu Di mới luyến tiếc a, nhăn nhăn cái mũi trêu đùa Tào Thanh Thiền, Lộ Ảnh Nhiên trực tiếp từ trên giường phóng xuống, chạy một mạch xông thẳng vào phòng tắm. Ôm ngực tựa mình vào cánh cửa, nhìn bộ dáng Lộ Ảnh Nhiên đánh răng rửa mặt Tào Thanh Thiền bất giác suy tư cuối cùng lại lắc đầu, xoay người trở về phòng thay quần áo. Sao có thể cách chương?